Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80. Thần Tê Quân. Rộng lớn mạnh mẽ cổ lão sơn mạch ven rừng rậm. Tứ đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh từ bên trong đi ra. Bên ngoài thì là một bộ tràn ngập hồng hoang khí tức đại thảo nguyên, phủ đầy đầm nước cùng với các loại thấp bé khô héo thực vật, rốt cục đi tới cái kia đáng chết Vân Mộng Đại Sơn. Tô Đát Kỷ mũi ngọc tinh xảo hơi lỏng, đại lực hít một hơi phía ngoài không khí, mặt mũi tràn đầy cao hứng cười nói: "Không thể phi hành, vượt ngang qua một tòa cự đại sơn mạch, mỗi ngày đều muốn gặp hung thú, ma thú quấy rối, xác thực không phải một kiện lệnh người dễ chịu sự tình." Thiên Nhi, phía trước 200 cây số chỗ, có một tòa thành trì gọi Nguyệt Thành, thành chủ Nguyệt Thần là Tiểu Di Hảo bằng hữu. Chúng ta đi trước Nguyệt Thành chỉnh đốn một phen, sau đó tiện thể bái phỏng một chút nàng. Nguyệt Thần không chỉ có là Nguyệt Thành thành chủ, càng là Vũ Triều công chúa, Đế Tân chi muội, sau khi thành niên bị phong đến Nguyệt Thành thay Vũ Triều trấn thủ Bắc Quan, phòng ngự Khuyển Nhung cự nhân xuôi nam cướp bóc đốt giết. Lúc trước tại Tắc Hạ học cung 3 năm đào tạo sâu thời điểm nhận thức, hai người tình đồng tỷ muội, tình cảm thâm hậu, hết thảy nghe Tiểu Di an bài. Tô Lăng Thiên cười cười đáp, âm âm, hướng về Nguyệt Thành phi hành. Tô Lăng Thiên bốn người đột nhiên cảm thấy mặt đất truyền lại đến to lớn ba động, nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa nhất chi đội ngũ khổng lồ trùng trùng điệp điệp trào lên mà đến. Chi đội ngũ này nhân số tại ngàn người tả hữu, đều cưỡi từng đầu bề ngoài cùng loại tê giác, hình thể khổng lồ cự thú, tráng kiện cường đại móng, dẫm đạp trên mặt đất, lệnh mặt đất nhấc lên một trận bụi đất tung bay, đại địa cũng như địa chấn đồng dạng rung động lên. Cầm đầu mấy người thì là cưỡi vài đầu sau lưng mọc lên cánh hung thú, vành vàng đắc ý địa tại không trung nhanh chóng phi hành. Là Thần Tê Quân, phí trọng đội thân vệ. Tô Đát Kỷ đôi mi thanh tú cau lại, một ánh mắt liền nhận ra chi đội ngũ này lai lịch. Phí Trọng, Đế Tân bên người đệ nhất sủng thần, Vũ Triều thừa tướng, có thể nói là dưới một người trên vạn người, vinh hoa quyền thế nóng bỏng vô song. Ngay tại bốn người trần chờ đình chỉ trước đi thời điểm, chi đội ngũ này đuổi theo. Ha ha, bản thiếu năm vận khí thật tốt. Tại cái này chim không thèm ý trên đại thảo nguyên, gặp phải một tên mỹ nhân tuyệt thế. Một tiếng cười đắc ý truyền tới, đội ngũ khổng lồ cấp tốc vọt lên, đem Tô Lăng Thiên bốn người bao vây lại. Một tên thân xuyên ngân giáp, cao lớn tuấn mỹ thanh niên, cưỡi một đầu toàn thân bao trùm lấy lân giáp, mọc ra cánh, tựa như lão hổ hung thú lơ lửng tại không trung, chính nhìn xuống Tô Lăng Thiên bốn người, mặt tràn đầy tràn ngập dâm quang, liền nước bọt đều kém chút chảy ra. Thực sự là Tô Đát Kỷ mị lực quá mạnh, khắp thiên hạ không có nhiều nam nhân có thể chống lại mị lực của nàng. Vị tiểu thư xinh đẹp này, bản nhân chính là Vũ Triều thừa tướng Phí Trọng chi tử. Thật cao hứng tại cái này nơi hoang vu không người ở gặp ngươi. Có thể hay không ta phi hành tọa kỵ, muốn đi nơi nào, bản công tử mang hộ ngươi đoạn đường. Phí Thành tao nhã lễ phép cười nói, rất lịch sự bộ dáng. Hắn tin tưởng, dùng chính mình Phí Trọng chi tử thân phận, không có nữ nhân có thể cự tuyệt hắn. Tô Đát Kỷ thanh danh rất cao, có thể Phí Thành không hề không có tận mắt tương kiến qua. Tự nhiên không biết, không hứng thú. Tô Đát Kỷ móp méo miệng, mê người môi đỏ lạnh như băng phun ra ba chữ này. Một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, liền xem như Phí Trọng, nàng cũng không để vào mắt, chớ nói chi là con của hắn. Phí Trọng bất quá là một giới sủng thần, Được thế tại vũ triều thiên tử đế tân, cùng tứ đại thiên vương so sánh kém xa. Nghe vậy, Phí Thành chợt sắc mặt đại biến, dần dần lạnh lẽo lên. Thối kỹ nữ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lập tức lạnh lùng nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, bản công tử coi trọng ngươi. Thức thời một điểm để ta đùa bỡn mấy ngày, nếu không không ngại để ngươi thử một chút những cái kia tra tấn người thủ đoạn, để ngươi sống không bằng chết. Sau khi nói xong, một mặt cười xấu xa đánh giá Tô Đát Kỷ mê người ngạo diệu thân rắn. Dưới bụng một đoàn tà hỏa đột nhiên dâng lên, để trong lòng của hắn lửa nóng không thôi, hận không thể ngay tại chỗ đến một phát. Tiểu tử, miệng của ngươi đặt sạch sẽ điểm, không phải vậy ta không ngại đem nó đánh nát. Như nghe thấy có người mắng Tô Đát Kỷ vì thối kỹ nữ, Tô Lăng Thiên lên cơn giận dữ, lạnh giọng nói ra, ha ha ha, muốn đem miệng của ta đánh nát như, cái này là bản thiếu gia từ lúc chào đời tới nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Phí Thành cười lên ha ha, đột nhiên biến sắc, chuyển cười vì giận, bộ mặt dữ tợn, trong hai con ngươi bắn ra giống như rắn độc hàn mang. Vậy bản thiếu gia, trước hết đưa ngươi miệng đánh nát như. Lập tức, sắc mặt âm trầm quát to, người tới, đem tiểu tử này miệng cho ta đập nát, cho hắn biết đắc tội bản thiếu gia hạ tràng là cỡ nào thê thảm. Sau đó đem cái này thối kỹ nữ bắt lại cho ta. Đêm nay liền để nàng nếm thử bản thiếu gia phát minh 18 cực hình. Vâng, một đám tại thần tê thú trên lưng quân sĩ cùng nhau lớn tiếng đáp. Âm vang, chợt, gần phía trước 5 người rút ra binh khí, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. 5 người, hết thảy chính mình có võ hoàng cảnh tu vi, thực lực cường đại. Tô Lăng Thiên nhướng mày, nội tâm một trận bực bội. Lúc đầu không muốn giết người hắn, liền bị bách động thủ, nhìn xem vọt tới 5 người, cuốn sạch lấy thần tê thú to lớn lực trùng kích mà đến. Tô Lăng Thiên không có trốn tránh, mà là dùng nhục thân chi lực, ngạnh xông đi lên vật lộn. Phanh phanh phanh, Tô Lăng Thiên thân ảnh nhanh như thiểm điện, tại không trung lưu lại một chuỗi dài tàn ảnh, để nhân nhãn hoa hỗn loạn. Không đến một giây, hắn trọn vẹn đánh ra 5 quyền, mà 5 tên hoàng vũ cảnh quân sĩ, tính cả dưới người bọn họ có nặng 10 tấn thần tê thú, toàn bộ bị một quyền đánh nát. Toàn bộ không gian tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Cái này, cứ như vậy chết rồi. Phí Thành lăng lăng kinh ngạc nói, phụ cận thần tập kích cũng bị hù ngã, sắc mặt đại biến. Đáng sợ nhất là Tô Lăng Thiên căn bản không có nửa điểm chân nguyên ba động, hoàn toàn dựa vào là nhục thân lực lượng. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có vương vũ cảnh tu vi, có thể giây lát ở giữa liền miểu sát 5 tên thần tê quân tinh anh. Hắn là thể tu, mà lại tuổi tác cũng quá tuổi trẻ đi. Phí Thành bên người một danh mãn mặt nếp nhăn trắng hồ lão giả, vẻ mặt nghiêm túc nói, liền liền Tô Đát Kỷ cũng bị chính mình cháu trai đột nhiên bộc phát giật nảy mình. Vốn cho rằng hắn hội phí một phen công phu đem 5 người đánh giết, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chỉ là trong tích tắc công phu, chỉ xuất 5 quyền liền giải quyết, nàng lại một lần nữa bị chính mình cháu trai cho kinh ngạc. Đồng thời trong lòng là tự hào không thôi, ngươi lại thế nào lợi hại, cũng là ta Tô Đát Kỷ cháu trai. Đáng ghét, ngươi dám giết thần tê quân, tội chết, tội ác thao thiên, tội chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Phí Thành triệt để nổi giận, khàn cả giọng địa phẫn nộ quát, thập tam huyết vệ ở đâu, giết cho ta cái này ác ôn. Rầm rầm rầm, 13 đạo huyết sát khí trùng thiên thân ảnh giống như đạn pháo đồng dạng kích xạ ra,